Xuyên vào BL anime rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tại quán trà sữa âm 8 độ, có hai cô gái trẻ đang nói chuyện hết sức hăng say. Nói vậy thôi, chứ thật ra thì chỉ có mình cô gái tóc ngắn nói không ngừng nghỉ, còn cô gái còn lại chỉ gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, thỉnh thoảng nói thêm vài câu phụ họa. Nếu lần này mà nộp hồ sơ thành công, tháng lương đầu tiên tôi sẽ đãi bà một chầu kem hoành tráng luôn, hay là bà muốn ăn pizza hơn hả An An, cô gái tóc ngắn nói, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Chờ bà đậu công việc này đi rồi hãy nói, tôi không muốn ăn hụt như hai lần trước nữa đâu, cô gái tên An An nói. Này cũng đâu phải tại tôi, tại mấy ông tuyển dụng đó ăn nói mập mờ quá mà tôi thấy bản thân mình cũng làm rất tốt mà, ai dè. Thôi thôi, dẹp chuyện này qua một bên, tôi có chuyện quan trọng muốn nói bà nghe nè. Chuyện gì? À, đúng rồi bà Lan, bà còn chưa trả cuốn tiểu thuyết lại cho tôi nữa, bà ngâm mấy tháng rồi đó nha, cuốn tiểu thuyết đó là bản limited có chữ ký của tác giả đó nha, cô phải xếp hàng từ sớm mới mua được, là con cưng của cô đấy. Á, làm gì dữ vậy, mai tôi mang qua trả cho, bà để tôi nói xong cái đã, đừng làm tôi phân tâm nà, Lan bĩu môi tỏ vẻ mất hứng, An An thấy vậy thì im lặng không nói nữa. Hôm kia tôi mới vừa phát hiện một anime mới rất hay, tên là You Only You, thuộc thể loại BL, nè khoan nhăn mặt đã, tôi biết bà không thích thể loại đó nhưng mà bà thích ngắm giai đẹp mà đúng không? He he, anime này ắt đẹp cực kỳ luôn, tôi coi 3 lần rồi mà nước miếng vẫn cứ chảy ròng ròng hà. Tôi làm fan girl cũng gần 5 năm rồi, kinh nghiệm đầy mình mà còn chết lên chết xuống vì bộ anime này đấy. Bà cứ lấy sắc đẹp của mấy giai trong Uta no Prince-sama lũy thừa lên 10 lần là ra nhan sắc của mấy giai trong anime này liền. Ngoài ra nội dung phim cũng rất ổn, cứ coi nam chính tiểu thụ là nữ đi, dù sao thì nhìn cũng y chang nữ rồi, quan trọng là cái dàn harem của thằng đó kìa, công tử, giáo sư, ca sĩ thần tượng. Lược bớt 500 chữ phía sau. An An và Lan là fan của anime manga tiểu thuyết, có điều An An theo Sozo, BG, 1 vs 1, bà S, còn Lan thì là hủ nữ, BL, NP, sở thích hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cả hai đều có chung một điểm đó là thích ngắm trai đẹp, vì vậy thỉnh thoảng An An sẽ nghe giới thiệu của Lan mà coi thử và ngược lại Lan cũng vậy. Thế nên lần này cũng không ngoại lệ, sau khi chia tay Lan, An An về nhà mình vừa chuẩn bị cơm trưa vừa bật lép. Top lên xuất link của anime You Only You, gì đó. An An vốn là cô nhi, nhưng cô may mắn được ông bà nhận về nuôi dưỡng. Ông bà rất yêu thương cô, coi cô như cháu ruột của mình mà nuôi nấng. Tuy nhiên ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, năm cô 19 tuổi thì ông bà đã về với đất trời. Từ đó cô vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền trang trải, căn nhà nhỏ mà cô đang ở chính là món quà cuối cùng của ông bà. Vì không phải lo tiền thuê nhà nên cuộc sống của cô cũng không quá khó khăn. Công việc hiện tại của cô là dịch sách tiếng Anh, tiếng Nhật, thỉnh thoảng cô cũng vẽ tranh minh họa bìa sách báo nữa, tuy lương không cao nhưng được cái thoải mái không gò bó. Phương châm của An An là đủ sống qua ngày là được, nhưng thực ra một phần cũng là vì cô rất lười, là một trạch nữ điển hình. Tìm thấy link của phim, chọn bộ 12 ép cũng không dài lắm, coi từ giờ tới chiều là xong, cô liền ôm tô cơm ngồi trước laptop bắt đầu luyện phim. Góc truyện audio.com. Nhạc opening vang lên, cũng không tệ, các nhân vật lần lượt xuất hiện, ôi cha mẹ ơi, có cần đẹp chói lòa đến vậy không, Lan quả thật không nói đùa, cô cảm thấy nước miếng trong miệng mình sắp tràn ra ngoài rồi. Vội lấy khăn giấy chùi miệng, An An tiếp tục thưởng thức phim, a hát, ngay cả giọng nói của các nhân vật cũng rất hay, rất có sức quyến rũ. Sau khi chiến đấu hơn 4 tiếng đồng hồ, do skip vài đoạn và tốc độ chiếu x1.5, An An đã coi xong hết. Nội dung phim cũng không tệ lắm, chủ yếu xoay quanh chuyện tình cảm và cuộc sống học đường của hai nam chính. Có cao trào, có cầu huyết, có sùng, có ngược tâm chút chút, có nhiều cảnh nóng bỏng mắt, có tiểu tam tiểu tứ. Đa phần là nam, có vài vai nữ phụ nhưng đa phần đều bị bóp chết trong trứng nước hết. Nhưng điểm chính hút fan của anime này chính là dàn mỹ nam chất lượng cao đó, từ nam chính đến nam phụ không có ai mà không đẹp đến hoàn hảo cả. Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là nam chính, đại công Ivan, với đôi mắt màu hơi rồ. Chất chứa nhiều ưu tư, mái tóc hơi rối màu đen đầy cám dỗ. An An chỉ muốn luồn tay vào mái tóc đó để vuốt cho nó vào nếp, rồi lại làm cho nó rối rồi lại vuốt, oh my god, cô lậm cúa rồi. Còn có giọng nói trầm thấp đầy tư tính, có thể khiến người khác tan chảy chỉ với một câu nói. Thậm chí An An còn tự tua đi tua lại khúc nam chính Ivan nói I Sayuru chục lần nghe cho sướng tai. Có thể nói đây là mẫu nam chính điển hình trong mơ của An An, có tiền có tài lại còn đẹp trai, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đối với người mình yêu thì dịu dàng cưng chiều, còn có body 6 múi cuồn cuộn, nhớ tới đây máu mũi của cô lại muốn phun trào. Tuy chỉ là 2D nhưng mà hình ảnh nhìn còn chân thật hơn là người thiệt ngoài đời nữa. Thế nhưng điều An An cảm thấy nuối tiếc nhất chính là các nhân vật nam phụ. Nữ phụ, ai cũng tài sắc vẹn toàn vậy mà đến cuối vẫn một mình lẻ loi, mấy bạn nam phụ còn đỡ, ít ra còn được ra sân giành người yêu với nam chính Ivan. Còn mấy nữ phụ thì tần số xuất hiện thấp đến đáng thương, có người vừa xuất hiện nói 2-3 câu là đã bị nam chính. Nam phụ búng ngón tay cho biến mất rồi. Ngoại trừ nữ phụ số 1, người có thời gian lên sàn nhiều nhất và cũng có số phận bi thảm nhất. Quen biết nam chính Ivan từ nhỏ, rồi tình huống cầu huyết quen thuộc xuất hiện. Yêu say đắm nhưng không được đáp lại, từ đó chuyển thành hận rồi làm đủ thứ chuyện ngu ngốc, cuối cùng bị ép tới nhảy vực tự vẫn. Đúng là điển hình của loại não tàn mà chị em fan ngôn tình hay chửi. Ngã người ra sau, An An than thở. Mình mà là tác giả nhất định sẽ tạo ra một version khác, nơi mà các nhân vật rồi cũng đều có đôi có cặp hết, không phải đứng lẻ loi nhìn người khác hạnh phúc nữa. Thật sao, cách chương.